sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189 Hiên Viên mắt lạnh đuổi tới. Đông Nhi đứng hồi lâu, thẳng đến chân lên men mới xoay người rời đi. Xem ra tới Bắc Túc thật sự thực thích hắn bên người vị kia cô nương. Ở nàng trước mặt hắn tự xưng ta, ở chính mình trước mặt hắn lại tự xưng quả nhân. Như vậy liền có thể nhìn ra thân sơ viễn cận. Đông Nhi cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua nguy nga cung điện, xanh lam không trung, nàng cảm thấy nơi này hết thảy đều là không thuộc về nàng. Có lẽ nàng vốn là không nên tới đến nơi đây, không nên ôm kia một tia liền chính mình đều thuyết phục không được chính mình hy vọng đi vào nơi này xa lạ địa phương. Bắc Đường Tử nắm Bùi Tịnh Y tay một đường đi đến Mộ Vân ngoài điện. Bùi Tịnh Y xoay người nhìn hắn, vẫn là ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Dù sao ta cũng nghe không hiểu, cùng nhau đi vào nhiều xấu hổ. Nàng minh bạch hắn đối nàng tâm, cũng tin tưởng hắn. Hảo, Bắc Đường Tử nhéo nhéo nàng tay, ta tận lực mau chút. Bùi Tịnh Y gật gật đầu. Bắc Đường Tử xoay người vào Mộ Vân điện, Đông Nhi tắc ra vương cung, trở lại y quán. Dọc theo đường đi không biết đụng phải nhiều ít cá nhân, không biết đổ nhiều ít thanh khiếm mà ni. Đông Nhi, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, không thấy được y quán Lý Chính vội vàng sao? Nhiều như vậy người bệnh, ngươi như thế nào còn có tâm tình đi ra ngoài ngoạn nhi? Y quán tiểu nhị nhìn Đông Nhi từ bên ngoài tiến vào, đoán nàng khẳng định là cầm tiền đi ra ngoài ngoạn nhi. Đông Nhi ngẩng đầu, hốc mắt chua xót lợi hại, vẫn là miễn cưỡng nín ra. Nàng đi đến dược trước quầy đứng. Ta nói ngươi sao lại thế này? Tiểu nhị nhìn nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, một trận bực bội. Ngươi không thấy được dược lượng sai rồi sao? Bốc thuốc là cái cẩn thận việc, chảo sai rồi sẽ hại chết người. Tiểu nhị đoạt quá nàng trong tay đồ vật, chính mình bận việc. Đông Nhi nâng lên tay áo xoa xoa nước mắt, thực xin lỗi, ta vừa mới đang nghĩ sự tình, không có chú ý tới. Nàng cũng biết thân là y giả, nho nhỏ sai lầm liền sẽ muốn người mệnh. Tiểu nhị nhìn đến nàng bộ dáng, cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Nàng một cái nông thôn đến tiểu cô nương, ở trong thành kiếm ăn cũng không dễ dàng. Tính, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới, cảm ơn. Ta không có việc gì, ta sẽ không lại tính sai. Đông Nhi đem trên mặt nước mắt đều lau khô, nghiêm túc làm việc. Tiểu nhị nhìn thoáng qua, cũng chưa nói cái gì, cúi đầu làm chính mình việc. Y quán người còn rất nhiều, hai người bận tối mày tối mặt, Đông Nhi cũng liền không có tâm tư lại đi tưởng những cái đó thương tâm sự tình. Vốn dĩ nàng tính toán trực tiếp trở lại nguyên lai thôn trang nhỏ, chính là nàng đã hướng y quán lão bản trước tiên cầm tháng này tiền công, cho nên chỉ có thể ở chỗ này làm một tháng. Còn có nàng lộ phí cũng là một vấn đề. Đông Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Nếu là có khó xử liền nói ra tới, ta ngày thường đối với ngươi nghiêm khắc cũng là sợ ngươi làm lỗi. Rốt cuộc nơi này nhưng không cho phép có bất luận cái gì sai lầm mà ni. Tiểu nhị thừa dịp giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm đi đến Đông Nhi bên người. Như vậy sao được? Đông Nhi nhìn thoáng qua tiểu nhị trong tay màn thầu, không có tiếp nhận tới, cười cười, không phải, không có. Hảo, nói xong, Vương Tuyên lúc này mới vừa lòng xoay người sửa sang lại thảo dược. Đông Nhi cúi đầu nhìn trong tay chỉ cắn một ngụm màn thầu, không còn có ăn xong đi tâm tình. Không biết hiện tại Bắc Túc đang làm cái gì, có phải hay không ở cùng cái kia cô nương ăn cơm. Bọn họ hiện tại nhất định thực vui vẻ đi. Hiên Viên Ly đêm đã phái rất nhiều người ở Bắc Xương Cha Bạch Long Thảo rơi xuống, lại là một chút dấu vết để lại cũng không có. Phượng Khinh Ngữ tuy rằng không có gặp qua Bạch Long Thảo trông như thế nào, nhưng là trước kia nàng từng ở Dược Vương Cốc Y Thư nhìn đến quá. Bạch Long Thân Thảo chính là sinh trưởng ở Bắc Xương, nàng còn tưởng rằng là một loại cực kỳ phổ biến thảo dược, lại không có nghĩ vậy sao khó tìm. Ni nương tử cũng đừng quá sốt ruột, cô mẫu thân mình không phải đã khá hơn nhiều sao? Hiên Viên Ly đêm cũng không đành lòng nhìn nàng không biết ngày đêm xem xét y thư. Phượng Khinh Ngữ buông quyển sách trên tay, xoa xoa có chút nhức mỏi đôi mắt. Cô mẫu thân mình là hảo rất nhiều, nhưng độc chung quy chưa giải. chỉ sợ trì hoãn đi xuống tự nhiên đâm ngang, rốt cuộc độc tố ở người trong cơ thể Tống Hội phát sinh biến hóa, nàng là có chút lo lắng. Hiên Viên Ly đêm bắt lấy nàng dụi mắt tay, ấm áp ngón tay vỗ ở nàng mày nhẹ nhàng ấn, đã phái người đi tìm, tin tưởng thực mau sẽ có rơi xuống, rốt cuộc như vậy sự cũng cấp không tới. Hiên Viên Ly đêm nhìn nàng tiểu tụy bộ dáng, chính là sẽ đau lòng. Ta đã đem Mộc Vũ bọn họ đều triệu hồi tới, phỏng chừng một lát liền sẽ tới Đạt Bắc Xương. Mộc Vũ thủ hạ mạng lưới tình báo nhất định có thể tìm ra Bạch Long Thảo. Phượng Khinh Ngữ mở to mắt, không nói nàng thiếu chút nữa đã quên, Mộc Vũ bọn họ lúc trước bị hắn phái đến Nam Tịnh đi. Nàng nói như thế nào vẫn luôn không có nhìn đến bọn họ. Hy vọng như thế đi, hy vọng có thể nhanh lên tìm được cô mẫu trên người độc, cũng có thể sớm chút giải. Ngân châm chỉ có thể ngăn chặn nhất thời, nếu là không gia tăng phối trí giải dược, chỉ sợ thực mau cô mẫu lại hiểu ý khẩu quản đau. Đêm không thể ngủ, buổi chiều thập phần, Mộc Vũ, Sấm Đánh, Liệt Điện đều tìm được khách điếm tới. Bất quá đi theo còn có Hiên Viên Mắt Lạnh. Hắn, hết chương.